Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Vong Ngự Gốc Gạo của tác giả Mây Hạ. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước đây phố của nhà mình rất vắng, bây giờ tối chẳng còn ai ở ngoài đường. Cả phố chìm trong bóng tối kéo dài, từ khu nhà mình cho đến đường lớn mới có hai cây cột đèn cao áp mà thôi. Lại chỉ có một làn đường kéo dài từ chỗ nhà mình lên đến bến xe. Dưới sự bảo trợ của hàng cây xà cừ to lớn, xanh mát quanh năm. Chung quanh theo trí nhớ còn sót lại thì hầu hết là ao hồ, cỏ lác, ruộng rau muống xanh gì. Làn đường dưới cửa phố hiện tại trước là ruộng rau, đường săn lấp để làm khu biệt thự ngoại giao đoàn, đại sứ quán và mở làn đường cho người nước ngoài sử dụng. Thời gian cũng trôi nhanh quá, mới đó mà đã mấy mươi năm trôi qua. Quang cảnh thay đổi quá nhiều khiến những người xa quê về cũng không khỏi ngỡ ngàng bật ngửa. Hà Nội nói chung và khu phố của mình sống nói riêng, khi đó còn rất nhiều cây cối. Nhiều cây cổ thụ to lớn hơn bây giờ rất nhiều, và cũng có nhiều cây gạo to lớn, cao sừng sững. Mỗi mùa hoa về là đỏ ối cả một góc phố khi hoa rụng chung quanh. Mình được bố mẹ cho đi du học nước ngoài từ tuổi đôi mươi rồi lập nghiệp bên đó, nên cũng mất 20 năm chưa về thăm lại quê cha đất tổ. Gần đây mới có dịp trở về mà ngỡ ngàng vì cảnh vật khi xưa đã thay đổi, gần như chẳng còn lại gì. Ấy vậy mà cây gạo ma vẫn còn ở đó. Chính cây gạo sừng sững khiến cho mình có chút kỷ niệm với quê hương. Mặc dù không qua nhiều, nhưng là ấn tượng rất sâu đậm. Các cụ ta có câu: cây gạo có ma, cây đa có thần. Cá nhân hồi trước thì không tín lắm, căn bản là nhà không theo đạo. Chỉ có bà nội là tín, vì bà đi bán măng ở chợ buổi sớm. Lại là thế hệ cũ có nhiều điều không thể lý giải, cho nên bà mình chọn cách tin tưởng vào đức tin của mình hơn là khoa học đại chúng. Hồi đó bà của mình tín đến mức đi chợ sớm còn mang theo tỏi bên người. Nhiều lần bà kinh kỳ quá khiến cho ông nội bực mình, cho nên nhiều lần cãi nhau. Hai ông bà chẳng ai chịu ai, rồi kinh như vậy lôi thằng cháu ra để hỏi. Ông thì nói: mày nói cho ông biết đi, mày có tin trên đời này có ma không? Mình còn chưa kịp trả lời thì bà đã nắm lấy bắp tay của mình rồi lay hỏi. Cứ nói thật đi, không có việc gì phải sợ nghe chưa? Mình lúc đó cũng chẳng biết theo phe của ai, mà nói đúng hơn là tin ông hơn. Thế nhưng mà không dám nói vì sợ bảo oánh cho không còn mông để ngồi. Thế là mình cứ cười cười rồi chẳng trả lời ai mà cứ như vậy chạy đi. Trong những hoàn cảnh đặc biệt như vậy, chỉ cần chạy nhanh là được, chứ chẳng có cách gì để mà vừa lòng của cả hai người cả. Hôm đó mình đi học về, vừa mới bỏ cái cặp xuống dưới ghế thì đột nhiên có tiếng của bà gọi. Mình mau mài chạy đến thì nhìn thấy vẻ mặt của bà có vẻ nghiêm trọng lắm. Bà nói với mình: bà cấm không bao giờ được đi dưới gốc cây gạo ở cuối làng đó, lúc sáng lúc trưa, hoặc là khi đi qua luôn không được phép nhìn lên trên cây. Rồi có bất cứ điều gì tác động đến mình lúc đó. Mình lúc đó cũng hoang mang lắm, vì đang yên đang lành chẳng hiểu vì sao bà lại cấm như vậy. Trước đây mình cùng mấy đứa bạn vẫn đến đó chơi, có chuyện gì xảy ra đâu, mà tự dưng bà của mình lại nghiêm trọng như vậy. Mình tò mò rồi mình hỏi: sao thế bà? Chuyện đó bọn cháu hay chơi có vấn đề gì đâu hả? Bà mình bảo là cây gạo đó có ma, và nó sẽ bắt hồn khi mà vô tình sơ sẩy tạo tình huống cho nó. Câu nói của bà khiến cho mình tái mặt. Lúc đó mới có 10 tuổi, cho nên cũng khiếp lắm chứ. Bé thì ai mà chẳng sợ ma, và những người lớn vẫn hay dùng những câu chuyện ma để mà dọa nạt những đứa trẻ hư không nghe lời, khiến cho chúng nó phải sợ hãi mà không dám đi chơi buổi trưa hay là ban đêm nữa. Mình nghe bà nói thì vâng dạ, nhưng mà thực chất bên trong không có để ý nhiều. Bà mình cũng chỉ nói với mình thôi, chứ chẳng nói với ai trong nhà, vì bà biết những người trong nhà chẳng ai tin vào ma quỷ. Ban đầu mình nghe thì cũng có chút sợ, nên không dám lại gần cây gạo nữa. Nhưng mà trẻ con mà, lại nghịch cho nên chẳng biết sợ là gì. Khi cứ vô tư chui vào nhà hoang để hái ổi, bắt ve sầu, đi lượn khắp khu xóm, để xem nhà nào có quả thì ăn trộm. Nói thêm một chút về cây gạo ma mà bà Bình nói nằm trong vườn của căn nhà hoang cuối làng. Chẳng biết nguyên nhân vì sao căn nhà đó bỏ hoang, nhưng mà từ khi mình biết nhận thức, căn nhà đó đã chẳng có người ở, cũng ít người qua lại. Nhưng trong vườn nhà này lại có nhiều quả, cho nên đám trẻ con chúng mình vẫn thường hay tới để mà hái quả. Quả ngon như vậy mà dùng hết thì cũng phí, cho nên bất chấp sự ngăn cản của người nhà, đám trẻ con chúng mình vẫn vào đó để ăn mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Gần nhà mình có chơi với một thằng nó tên là Hải. Lúc nào nó cũng xanh xao. Nhà đó bà nó cũng thuần vào loại sộc mùi hương trầm quanh năm. Nghe bà bảo do nó yếu vía cho nên hay bị ma trêu. Nhà nó phải đốt hương xua mùi và trang bị cho nó nhiều thứ gần như là vật bất ly thân để xua đuổi đi tà ma. Cũng vì lẽ đó mà thằng Hải hay bị bạn bè trêu là nhát gan và mê tín. Nhiều lần nó còn bị đánh, cứ may mình đến kịp cho nên nó chưa bị đánh nặng lắm, vẫn giữ được hàm răng trắng tinh để mà ăn cơm. Hồi đó mình cũng thuộc dạng ương cho nên cũng ghê gớm. Thằng nào động vào mình hay vào bạn của mình thì mình chẳng để yên cho chúng nó. Có một lần ở lớp, thằng Hải đang hầm thì lăn ra ngất. Thầy cô xoa dầu bóp huyệt mãi nó mới tỉnh. Khi tỉnh nó ráo rác nhìn chung quanh như để đang tìm kiếm ai đó, khiến cho mọi người tò mò lắm. Nhưng cô giáo hỏi thì nó chỉ trả lời bâng quơ là mệt. Nhưng nhìn nét mặt của nó xanh xao như tàu lá chuối, mình biết không đơn giản như vậy. Đến lúc ra chơi mình gặng hỏi thì nó cũng trả lời. Nó kể đang hầm thì vô tình nó tháo cái vòng tay gỗ gì đó ra cho đỡ vướng. Vừa gỡ ra thì nó nhìn ra ngoài cửa lớp. Tự nhiên có một ông đen thui chạy tới sộc vào túm cổ của nó rồi hú lên. Nó sợ quá rồi lăn ra ngất. Nghe nó kể mà mình nổi cả da gà da vịt, mình trách. Cái thằng điên này chứ, mày đang nói đùa với tao phải không? Đừng hòng mà dọa được tao. Thằng Hải nhìn mình rồi thở dài. Mày thấy tao nói đùa bao giờ đâu. Cái chuyện này không phải là chuyện để đùa. Nói đoạn nó lại tiếp tục thở dài. Nó xoa xoa chiếc vòng gỗ trên tay. Lúc này mình mới nhìn xuống thì quả đúng là tay của nó có vết như ai đó nắm vào thật, tím tái lại và hẳn rõ những ngón tay trên da. Lúc này mình choáng váng thực sự, vì chẳng lẽ nào mà trong lớp có ma thật. Mình nuốt nước bọt nhìn vào trong lớp, thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Chính lúc đó mình cũng đã có chút lung lay quan điểm về thế giới tâm linh, nhưng mà vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Sau vụ đó thì bà nó cấm tiền để gỡ đồ ra khỏi người và căn dặn đủ thứ với nó. Còn tại sao mình biết thì mình chui qua bờ rào để nghe trộm. Và hai nhà cách nhau có cái rào, cho nên bên đó làm gì hầu như bên này đều biết cả. Những lúc bà Hải gọi nó là y như rằng nó sẽ dặn này dặn nọ. Và những lúc như vậy mình sẽ nhanh chân chạy ra cạnh rào để mà nghe ké. Mặc dù được bà căn dặn là vậy, thế nhưng mà vì trẻ con lại hay thằng hay lọ mọ đi chơi cùng nhau, cho nên thường quên khuấy là người lớn căn dặn. Cho đến khi có biến với cây gạo mà bà mình đã từng cảnh báo không được đến gần đó. Số là hôm ấy mấy đứa cùng ngõ rủ sang làng bên để ăn trộm xoài. Vì lúc đó đang là mùa xoài, mà làng bên lại có nhà trồng hai cây xoài rất sai. Thế là cả bọn bèn nhau đi trộm để làm một bữa cho ra trò. Mà ăn trộm mà cho nên bắt buộc muốn thành công thì phải đi tối. Tầm 8 giờ tối và gần như bắt buộc phải đi qua cây gạo. Có 5 thằng đi với nhau, phải nói hết lời với bố mẹ thì 5 thằng mới được đi vào buổi tối. Nhưng mà phải về sớm, muộn nhất là 9 giờ phải về, nếu chậm trễ thì ăn đòn. Bà mình còn không quên dặn là chơi trong làng thôi, chỉ cấm có lượn lờ đi xa. Mình cứ dạ vâng cho có, chứ thực chất chẳng để ý đến mấy lời của bà. Cả đám đi với nhau thì cười nói rộn ràng lắm. Nhiều lúc cười to quá còn phải thay nhau bịt miệng của thằng bên cạnh, vì sợ người làng nghe thấy, biết mấy thằng đi sớm lại xảy sinh ra nghi ngờ. Thời này làm gì có gì mà ăn. Toàn muốn ăn thì phải đi hái trộm xoài, nhót, khế, ổi mà ăn. Cơm cũng chẳng đủ mà ăn nữa, cho nên nhà nào có quả là quý cực kỳ. Nhưng cũng khá nguy hiểm vì phải đề phòng mấy thằng ăn trộm vặt giống như chúng tôi. Đang đi đến cuối làng, cả năm thằng vui vẻ thì đột nhiên có tiếng của thằng Phúc vang lên. Tiếng của nó như có chút run rẩy, khiến cho mình vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Này, trên cây có người đang vẫy tay với tao mày à? Thằng Phúc vừa nói vừa bám vào vạt áo của mình mà kéo. 8 giờ tối mà thằng điên này nó nói gì vậy không biết. Dù sợ nhưng vẫn cứ cứng mồm rồi bảo. Mày bị điên à? Cây nào mà ngồi trên cây? Nó nghe vậy mới hướng mắt nhìn vào cái cây gạo to đùng trong vườn căn nhà hoang. Nhưng tán lá đã lan cả ra ngoài đường. Nó đưa tay lên chỉ dối rồi nói với cả đám. Kìa kìa, ta có nói dối chúng mày đâu. Lúc này cả đám mới nhìn lên. Nhưng lúc đó trời quá tối, cho nên là chẳng trông thấy gì cả. Trở ra trong lòng có chút vì lúc này mình thấy có thứ gì đó lờ mờ đang đung đưa trên cành cây, cứ như là một cái chân vậy. Lúc này có chút sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không bỏ chạy. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng mình vẫn động viên nó để mấy thằng kia không bị sợ lây. Chắc là mày e sợ lung tung vậy thôi. Thôi, nếu sợ thì đi với tao. Tổ sư nói chứ, mình khi đó cũng sợ co cả vòi, nhưng mà tự trấn an vậy thôi. Mấy thằng còn lại thì chẳng thích gì cho nên cũng bình thường. Nhưng vừa mới đi được mấy bước thì một lần nữa lại có tiếng nói vang lên. Và lần này không phải là thằng Phúc mà là thằng Hải. Nó lúc này run rẩy bảo. Có người trên cây thật đó mày à? Tao vừa thấy xong. Thằng Hải nói thầm chứ không nói to, cho nên chỉ có mình đã nghe thấy. Mình nghe xong thì tái cả mặt, nhưng vẫn cố đi vì sợ đứng lại sẽ bị thứ trên cây gạo kia bắt mất. Thằng nào chứ thằng Hải nói thì mình tin thật, vì nhiều lần chứng kiến nó bị ma trêu. Bây giờ hai thằng cứ đi sát lại với nhau, không dám ngoái đầu lại. Trong lòng của mình thầm chửi mấy câu, rồi cầu mong đi qua chỗ này, chứ ở thêm một chút nữa thì rớt tim mà chết. Đang đi vào phố đoạn bãi đất hoang nối liền hai làng, bây giờ thì tự nhiên thấy hàng Hải đi nép vào bên đường phải. Nó cúi gằm mặt mà đi, cho nên mình tò mò chạy theo nó rồi hỏi. Này, mày làm cái gì mà đi như chạy thế hả Hải? Nó thấy mình hỏi thì cũng hơi liếc mắt hất lên cái cây. Cây này không phải là cây gạo ban nãy, mà là một cây bằng, nhưng khá to tán rậm. Nó liếc hết rồi nó lý nhí. Mày nhìn lên cây đi, bà ấy đang đợi sẵn đây. Thứ thật là khi đó nghe nó nói như vậy, chân tay của mình mềm nhũn cả ra, da gà da vịt nổi lên vì sợ. Đã đi tối rồi lại còn nghe mấy câu này khiến cho mình chỉ muốn ngất luôn tại chỗ. Nghe vậy mình cũng chột dạ, nhưng do bản tính tò mò của một thằng con nít mới lớn biết gì đâu, lại cũng có chút không tin vào cái sự thật là có ma. Cho nên dù thằng bạn mình đang run rẩy như cầy sấy, cúi gằm không dám nhìn thẳng, mình mới vô thức ngẩng lên nhìn vào tán cây tùm và chết lặng. Khi nhìn thấy điều ấy, người mình như là đóng băng luôn tại chỗ, chân không đi tiếp được nữa vì quá sợ hãi bởi những cảnh tượng diễn ra trước mặt của mình. Một bà già nhăn nheo rách rưới đang nhìn chòng chọc về phía của năm thằng đang đi, mắt đen thui và mồm bòm bèm nhai thứ gì đó. Nhìn đâu độ 2-3 giây thì bà ấy cũng cười nhăn nhó rồi rú lên. Đúng lúc này thì 3 thằng còn lại cũng ngước mắt nhìn lên, thì cũng điếng hồn luôn bởi cảnh tượng kinh dị đó. Mình thề là khi ấy chẳng còn thằng nào giữ nổi bình tĩnh, cho nên chạy loạn cả lên, nhanh hết mức có thể hướng về phía trước, bỏ mặc luôn cả thằng Hải đang gào khóc phía sau. Khi chạy được một đoạn thì mình mới quay lại nhìn, thấy thằng Hải vẫn chạy, nhưng chạy chậm quá. Mình mới đánh liều quay lại rồi kéo nó chạy đi theo. 5 thằng chạy đến đầu làng thì mới bình tĩnh trở lại. Đứa nào đứa nấy đều thở lấy thở để như vừa từ cõi chết trở về. Sau khi hoàn hồn, thằng Hải nó hét lên rồi hỏi. Sao mày lại nhìn lên trên? Không sợ ma nó bắt hồn à? Nghe nó hỏi thì mình bần thần bảo. Tao tưởng là mày dọa tao, chứ anh nghĩ là nó có thật đâu. Nói đoạn mình ôm ngực thở dốc. Lúc này cả năm thằng run rẩy, chẳng dám đi trộm xoài nữa, cũng chẳng dám quay lại con đường ban nãy. Thế là năm thằng bèn đi lòng vòng một lúc để mà trở về nhà. Nói thật lúc đó mặc dù đã đi qua đường khác, nhưng hay gặp mấy cây to, y như rằng thằng nào thằng nấy đều cúi gằm mặt xuống đất, chứ chẳng dám nhìn lên trên, vì sợ sẽ gặp lại bà già ban nãy. Về đến nhà mình mếu máo kể cho cả nhà nghe. Khi ông cùng với bố mẹ còn đang hoang mang, thì mình đã bị bà nội cầm roi vụt nát đít khi nghe chuyện kể lại. Thằng bạn của mình thì còn khổ hơn, sau đó thì bị cấm túc, không cho cả xuống ngõ chơi bi với chúng bạn nữ. Bà nội của mình bảo đó là ma chết bởi chết bụi không ai cúng tế, hoặc chết vì tai nạn gần đấy, đại ai hợp vía rồi lôi đi, hoặc đơn giản là trêu hành họ khi đi qua đó. Bà mình kể lại mấy bạn đi chợ qua còn kể với nhau, đêm rằm nhiều hàng cho nên mọi người thường đi sớm lắm, có lúc 3 giờ sáng đã đi để kiếm lên chợ, cho nên thường là hỏi nhau đi cùng cho đỡ buồn. Mấy bà đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người con gái. Khi mọi người dừng lại lắng tai nghe thì nghe rõ cả tiếng hát ru trên cây. Lúc đó mọi người hoang mang tột độ vì chẳng biết giờ này ai lại leo lên cây để mà hát hò. Bà mình lúc này mới ngước lên để nhìn thì hỡi ôi, trên cây gạo một hồn ma tóc dài mắt đỏ đang bế cục thịt trên tay mà ngân nga những câu hát ma mị chẳng rõ. Bà ta hét lớn rồi ngất đi tại chỗ, được mấy bà đi cùng đưa về nhà đánh gió. Bà kể lại cho chồng con nghe nhưng chẳng ai tin. Bà cũng chẳng dám đi chợ sớm hay chợ tối nữa vì sợ thiết lại cảnh kia thì vỡ tim mà chết. Người làng sau đó cũng nhìn thấy nhiều, những người đi đêm về hôm không ít lần bị dọa cho ngất xỉu. Đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Mặc dù biết là như vậy nhưng mọi người không đi chợ thì lấy gì mà ăn. Thế cho nên dù cho biết là nguy hiểm, thế nhưng mọi người vẫn đi. Mà đi thì đi thành tốp chứ nhất quyết không có đi một mình. Vì nguy hiểm nhưng mà không ai ngước lên, hoặc có khi là đi qua đều khấn vái, mang hương hoa quả qua cúng cho nó khỏi chịu mình. Mình nghe bà kể thì thắc mắc, thế sao trước đây không gặp mà bây giờ mới gặp hả ba? Bà mình chép miệng, có lẽ chính bà cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao đến bây giờ những hồn ma kia mới hiện lên để quấy phá như vậy. Vốn dĩ bà cũng thắc mắc, nhưng mà hỏi ai họ cũng không biết, cho nên nản quá không hỏi nữa. Cây cầu đó có lâu rồi, trước đây ở ngã tư có cái đường lượn qua gốc cây, tai nạn đó phần nhiều là đâm vào gốc cây, lao xuống mương hoặc là do tối mà hút vào nhau, thế nên có khá nhiều người chết ở đó. Có lẽ chính vì vậy mà những hồn ma không siêu thoát được, cho nên đều bám vào cây cây đó để trú ngụ trên trần gian. Sau này mình đứng nghe bà kể lại thì hóa ra những cái chuyện ma quái đó không phải là diễn ra gần đây, mà là từng tồn tại trước đó khá lâu. Vì gia đình của mình di cư về đây, cho nên là không rõ mấy chuyện ở đó, cho đến khi được người ở đây kể lại. Cây gạo đó bị nhiều ma đeo bám quá cho nên âm khí rất nhiều. Hồi đó gia đình có cây gạo vẫn còn sống ở đó, nhưng ngày càng suy thoái. Ban đầu còn có cái ăn, nhưng về sau đến cháo cũng chẳng còn. Người trong gia đình thì hết ốm đau lại gặp tai nạn, khiến ai nấy trong nhà đều rơi vào tình trạng hoảng loạn. Khi đó tức là cách thời điểm mình khoảng 30 năm, cả làng đột nhiên nghe tiếng gạo thét vang lên từ căn nhà hoang đó. Làng nhỏ nhà này cách nhà kia khá xa, cho nên mất một lúc sau mọi người mới tụ tập đông đủ lại để xem có chuyện gì. Khi đến nơi ai nấy đều bàng hoàng vì thấy ông chủ nhà đó đang lăn lộn ở sân mà gào thét. Ông ta tự đưa tay lên bóp chặt lấy cổ của mình, gần sần gân đỏ nổi hết cả lên trông đáng sợ vô cùng. Người nhà thấy như vậy thì sợ lắm, liền lao tới cản, thế nhưng ông này đá rất mạnh. Ông đã bay cả người vợ ra xa tận 2 mét, khiến cho mọi người mắt tròn mắt dẹt, không thể tin nổi. Thế cảnh tượng đó, những người đàn ông không nhịn được, lao đến giữ ông kia lại, không cho ông ta hành hung vợ con. Nhưng mà nói thật là ông ấy mạnh lắm, mạnh đến mức khó tin. Phải 4-5 người đàn ông lao đến, rồi ghì chặt ông ta xuống, thì lúc này mới yên được. Nhưng mà mọi người chưa giữ được bao nhiêu, thì đột nhiên ông này ho lên khủ khủ rồi phun máu ra chết tươi tại chỗ trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người. Người nhà chứng kiến thì khóc lên khóc xuống, còn những người hàng xóm thì bàng hoàng lùi xa. Cái chết của ông chủ nhà khiến cho mọi người hoang mang tột độ. Cái chết diễn ra quá là dị hợp và nhanh chóng khiến cho không ai có thể kịp phản ứng. Đám tang của ông ta được tổ chức nhanh chóng nhưng cũng không gây ra ít ám ảnh. Mọi người khi đó đang nghỉ ngơi sau một ngày làm ma thì đột nhiên nghe bên nhà có tiếng động. Một người tò mò tiến đến để nghe ngắm thì hoảng hốt phát hiện ra tiếng động kia chẳng phải từ nơi nào xa lạ mà phát ra ngay từ trong quan tài. Khỏi phải nói, mọi người chạy tán loạn cả lên rồi hú hét đủ kiểu, cả nhà rối bời chẳng biết phải xử lý làm sao. Khi tất cả còn đang hoang mang đứng chôn chân tại chỗ thì đúng lúc này một tiếng cười ma mị vang lên. Những ngọn nến le lói trong nhà tắt ngấm, chỉ có ánh trăng le lói soi vào bên trong nhưng cũng chẳng thể nhìn rõ được mặt người. Mọi người nghe tiếng cười kia thì kinh hoàng lắm, liền chạy ra ngoài sân để xem. Thì hỡi ôi, trên cây gạo chẳng biết bao nhiêu là vong đang vắt vẻo ở trên đó. Già trẻ gái trai đều có đủ cả. Ngay cả cái ông vừa chết cũng đang ngồi ở trên đó với một gương mặt thất thần, trông đến là tội nghiệp. Khỏi phải nói, người nào người nó đều tái xanh như là đít nhái, nhanh chóng chạy té khỏi hiện trường. Lúc này chỉ có người nhà là ở lại cùng với một số người gan dạ, nhưng nói thật là chẳng ai đủ can đảm mà hỏi chuyện. Khi đó một vòng nữ trên cây cười phá lên rồi quát: "Chúng mày không chuyển khỏi đây, tao giết cả nhà chúng mày." Bà mình nói đến đây thì thực sự mình không dám cảm thán. Chẳng hiểu sao mà người ta đang yên đang lành như vậy mà tự dưng lại bị đuổi ra khỏi nhà, cứ như là nhà của mình vậy. Điều đó quá là vô lý, không thể chấp nhận. Bà mình bấy giờ chép miệng rồi nói: "Người âm họ có cái lý của họ, chứ chẳng nghe người trần đâu con. Mình mà không làm theo ý của họ là chết." Nói đoạn bà mình lại quay trở về với câu chuyện ban nãy. Sau khi bị vòng nữ đó dọa, người nhà không lập tức làm ngay mà tiếp tục ở lại, vì đất của gia tiên đâu có thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nhưng những ngày sau đó, ngày nào họ cũng bị những vong hồn quấy phá, hết bị dọa nạt, bị xáo trộn đồ đạc trong nhà, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Thậm chí là nhiều đêm người vợ còn thích chồng về khóc nức nở kêu cứu. Người đàn ông với cả thân người nhếch nhác, gầy gò xanh xao, nói vang vọng cả không gian: "Bà ơi, cứu tôi chứ, chúng nó hành tôi lắm. Bữa trưng tôi có lấy dao chặt vào thân cây, chúng nó mới giết tôi như vậy. Bà mau mời thầy cúng về đi, chứ tôi không siêu thoát được." Người đàn ông định nói gì thêm thế nhưng không được. Cả người ông ta bị kéo lôi sành sạch đi mà không một chút thương tiếc. Người vợ còn nghe cả tiếng cười của đám người mà đoán chắc là đám vong trên thân cây. Bà tức lắm nhưng chẳng làm gì được, vì là người dương sao chống được người âm, cho nên mới đi mời thầy về làm lễ. Ông thầy tên Lãng chẳng biết cái tên vận vào người thế nào mà có cái tật lãng tai. Người nói gà thì ông bảo vịt, nhà ông đến trừ ma thì ông tưởng mới đi nhậu cho nên hào hứng lắm. Đến lúc vỡ lờ thì mặt xị xuống, nhưng mà dù sao cũng đã đến nơi cho nên ông vẫn cố gắng giúp gia chủ. Thế nhưng vì vong trên cây quá nhiều, sức lại yếu, cho nên ông Lãng chỉ cứu được hồn của chồng bà chứ không đuổi được đám vong trên cây. Nghe bà vợ có chút buồn nhưng mà dù sao cũng cứu được chồng đã là may mắn. Ông Lãng ra về chập chập miệng rồi nói: "Thôi chuyển đi nơi khác mà sống đi, chứ ở đây là không yên được với bọn nó đâu. Đừng có cố chấp làm gì, chỉ có thiệt thân của mình thôi." Người nhà nghe vậy thì toan chuyển đi, nhưng mà giờ chuyển đi đâu được. Họ bàn tán bán miếng đất đi rồi mua mảnh đất khác để sinh sống. Và quả nhiên cũng có người mua thật. Người này tên là Nhài, chồng tên là Thức. Trước khi mua cũng được mọi người cảnh báo rằng nhà này có thứ không sạch sẽ, nhưng chẳng tin. Họ cứ như vậy dọn vào trong căn nhà nhỏ. Nhưng chẳng được bao lâu thì những việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra, khiến ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Vợ chồng của nhà này chưa có con nên cuộc sống có chút thoải mái và tự do. Chị Nhài thường sẽ ở nhà để mà trồng rau sau vườn. Hôm đó đang ở nhà chờ chồng về ăn cơm thì đột nhiên chị nghe có tiếng người gọi ở đâu đó, khiến cho chị giật mình theo quán tính dạ lên một tiếng rõ to. Thế nhưng mà khi mà thưa xong thì lại chẳng có ai trả lời. Chị thầm nghĩ chẳng lẽ do bản thân của mình nghe nhầm hay sao, rồi tiếp tục làm việc của mình. Thế nhưng rồi một lần nữa chị lại sững người khi nghe tiếng người gọi. Lần này tiếng nói rõ ràng lắm, khiến chị phải giật nảy cả người, suy nhỡ đánh rơi vỡ cả cái bát. Chị lại quay lại nhìn một lần nữa thì chẳng hề có ai. Lúc này có chút bực mình, chị ngồi yên tại chỗ rồi ngóng ra bên ngoài để xem rút cuộc ai gọi mà lại nhiều như vậy. Được một lúc thì anh thức về, thế vợ khó chịu cho nên hỏi chuyện. Làm sao mà mặt nặng mày nhẹ thế kia? Nói đoạn anh ngồi xuống mâm để chờ vợ trả lời thì chị Nhảy nói. Chẳng biết cái đứa nào ngứa mắt nhà mình cứ chạy sang đây trêu. Nó cứ gọi tên em liên tục thôi. Mà lạ lắm, em tìm mãi cũng chẳng biết nó ở đâu để mà chửi cả. Cứ như là nó biến mất vào không khí vậy đó, tức ơi là tức. Anh Thức nghe xong thì để đó, chứ làm về mệt rồi cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý những chuyện lặt vặt. Nhưng mà những chuyện lạ vẫn không ngừng xảy ra. Từ hôm đó cả hai đang ngủ thì đột nhiên lại có tiếng gọi tên của mình. Lần này không chỉ chị Nhài nghe, mà ngay cả anh Thức kia cũng nghe được. Cả hai giật mình nhòm dậy lắng tai nghe, thì quả nhiên là có tiếng người gọi thật. Mà không chỉ có một người, đó là tiếng của nhiều người, già trẻ gái trai đủ cả. Tiếng gọi đồng đều vang vọng từ tứ phía, khiến cho cả hai run rẩy ôm chầm lấy nhau. Chị Nhài bấy giờ mặt tái mét, chị ôm chặt lấy chồng rồi đắp bắp. Ai vậy anh? Sao lại gọi vợ chồng mình à? Anh Thức bấy giờ sợ, thế nhưng trong nhà chỉ có nhõn bản thân là đàn ông, chẳng lẽ lại gục nốt thì lấy ai làm điểm tựa cho vợ. Thế là mặc dù trong lòng đang vô cùng sợ hãi, thế nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà trấn an. Không có gì đâu, em cứ bình tĩnh, để có gì anh tìm cách giải quyết. Nói là nói như vậy, chứ trường hợp đó thì ai mà bình tĩnh cho được. Đám người kia bấy giờ không còn gọi nữa, thế nhưng lại cứ rầm rầm đi xung quanh căn nhà. Thi thoảng lại đập cửa rầm rầm, khiến cho vợ chồng anh chị run lên như cầy sấy. Lúc này anh Thức không còn chịu đựng nữa, anh liền quát lớn. Ai ngoài đó vậy? Sao lại phá nhà người ta? Tiếng của anh Thức rất to, nhưng mà dường như người bên ngoài chẳng nghe thấy cho nên không đáp. Anh Thức lúc này đã tức lắm, anh hùng hồ tiến lại bên ngoài xem rút cuộc là ai, thì đã bị chị Nhài ngăn lại. Chị ghé sát tai của chồng rồi bảo, anh đừng có ra, chúng nó không phải là người đâu mà là ma quỷ đó. Anh Thức nghe vậy thì sợn cả da gà, tóc gáy dựng cả lên, anh thầm thì. Sao lại nói vậy? Chẳng phải trước nay em đều không tin về chuyện ma quỷ? Đó là trước kia, chứ gặp rồi thì mới tin. Anh có thấy đám nào mà điên đến mức nửa đêm nửa hôm đi gõ cửa nhà người ta? Đã vậy lại còn chẳng nói cái gì, chắc chắn là ma chứ không phải là người đâu. Anh Thức lúc này bán tín bán nghi, đúng là chẳng có người điên nào đang yên đang lành lại đến đây để phá cả. Thế là hai người cứ như vậy trải qua một đêm kinh hoàng, cho đến khi mặt trời ló dạng và những âm thanh kỳ lạ kia biến mất thì mới dám bước ra bên ngoài. Khi mà vừa mở cửa ra thì cả hai không khỏi hoảng hốt, vì bấy giờ trong sân đồ đạc ngổn ngang, nằm lăn lâm lốc khắp nơi, cứ như vậy trải qua một trận mưa bão kinh hoàng vậy. Lúc đó cả hai không hẹn mà cũng ngước lên cây gạo trước nhà của mình. Nó vẫn sừng sững như bao ngày, nhưng sáng hôm nay cả hai cảm thấy điều gì đó lạ lắm. Sau đó chị Nhài đi hỏi han khắp nơi và cũng được mọi người nhiệt tình kể lại. Chị bấy giờ chẳng còn phản bác như trước nữa, mà nhờ mọi người tìm thầy về để chấn áp, vì bao nhiêu vốn liếng cũng đổ hết vào đó. Bây giờ còn chỗ nào để mà về nữa đâu. Mọi người thương cho nên giới thiệu đủ các thầy, nhưng hết thầy nào đến đã y như rằng lắc đầu xua tay không nhận. Ai nói cây gạo này âm khí quá mạnh, nếu cố gắng can thiệp thì tính mạng của thầy chẳng thể giữ nổi, chứ đừng nói là việc giúp đựng cho gia chủ. Vợ chồng của chị Nhài nghe xong thì chán nản lắm, thế nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Cái tối đến là cả ngay đóng cửa ngồi yên trong nhà, rồi thắp hương khấn vái gia tiên phù hộ. Mặc dù trốn là như vậy, Nhưng mà dường như mấy vong kia vẫn chưa chịu từ bỏ, hết chạy quanh nhà rồi lại chạy lên mái nhà. Đêm nào cũng khiến cho cả hai vợ chồng anh chị thấp tha thấp thỏm. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, nhưng gương mặt của cả hai lộ rõ sự mệt mỏi. Cả hai xanh xao, mặt mũi tái mét, chẳng có chút sức sống. Anh Thức đi làm trong tình trạng uể oải, gương mặt tái nhợt. Người không biết thì còn tưởng là vừa từ cõi chết trở về. Chiều hôm đó chị Nhài vẫn như mọi khi ở trước nhà làm mấy việc lặt vặt, thi thoảng lại nhìn lên cây gạo mà khấn vái, mong sao mấy hồn ma trên cây đừng có chiều mình nữa. Bao nhiêu vốn liếng của cải của cả hai vợ chồng và của cả ông bà hai bên đều đã dồn cho mua mảnh đất này. Nếu bỏ đi thì chỉ có đầu đường xó chợ mà thôi. Nhưng mấy vòng kia đâu có hiểu, chỉ càng khấn gió lại càng thổi mạnh. Trong gió chị lại nghe tiếng cười khanh khách, khiến cho chị vừa tức vừa sợ. Đang lúc không biết phải làm sao thì đột nhiên có tiếng người phát ra, giọng nói đó trang nghiêm vô cùng. Mấy vòng này gan quá, ban ngày ban mặt mà cũng dám ngông cuồng trông người ta. Chị biết tiếng nói kia vừa dứt cũng là lúc những tiếng cười biến mất trong bầu không gian. Chị Nhài giật mình ngoái nhìn ra thêm một ông cụ khá già, ăn mặc kham khổ đang đứng chống gậy trước cửa của nhà mình mà nhìn lên ngọn cây để quát tháo. Chị Nhài có chút sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn bạo dạn chạy ra để hỏi thăm. Lúc này chị mới nhìn thấy rõ ông cụ bị mù một mắt, dáng người nhỏ thó trông khá yếu đuối, nhưng mà chất giọng thì sang sảng vô cùng oai nghiêm. Ông cụ cứ như vậy chống hông ngước lên cây rồi chửi: "Cho mày chết rồi không có đi đầu thai, bám lại nơi này để ám hại người ta. Có tin là tấn đốt cái cây này cho chúng mày hết chốn dung thân không hả?" Nghe ông cụ nói mà chị sờn cả da gà da vịt, chị lắp bắp: "Cụ ơi, cụ bình tĩnh đã rồi có gì nói à?" Ông cụ nghe xong thì quay ngoắt nhìn sang, giọng lúc này cũng có chút đanh đá: "Ồ ngay, ta mới có 60 thôi chứ cụ kỵ gì, ăn với chả nói." Biết lầm bản thân lỡ lời cho nên chị Ngài ngay lập tức xin lỗi rồi mời người đàn ông vào bên trong. Qua một hồi chuyện trò thì biết ông này tên là Phú, là người hành hương lang thang khắp nẻo để kiếm sống, cũng như có gì thì giúp mọi người, nhất là những chuyện tâm linh. Sau khi biết ông Phú là người có hiểu biết, thậm chí là uyên sâu về thế giới tâm linh, thì chị Nhài vui ra mặt. Chị vội vã quỳ xuống vái thầy lia lịa, miệng thì mếu máo kể lại những chuyện bản thân đã trải qua. Ông Phú nghe xong thì đầm cái bàn cái búp, tiếng đập bàn vang lên đến mức khiến chị Nhài giật mình. Chị ngước mặt lên nhìn thì thấy ông Phú đã lững thững đi ra ngoài. Chị tò mò đi theo thì thấy ông Phú lôi từ trong tay nải ra mấy tờ giấy vàng đỏ mà chị đoán đó là bùa. Ban đầu nhìn có vẻ hơi sợ, nhưng mà chị cố giữ bình tĩnh để quan sát tiếp xem ông thầy định làm gì. Đột nhiên ông Phú hét đi một tiếng, miệng lầm nhầm gì đó không nghe rõ. Được một hồi rồi dán chặt lá bùa lên thân cây gạo. Thân cây sau khi bị dính bùa liền rung lắc dữ dội, lá cây rơi tả tơi xuống đất. Chị Nhài thấy như vậy thì hoảng hốt chạy nhanh vào bên trong, chứ chẳng dám ở đó lâu. Chị chạy vào trong nhà nhưng vẫn ngó đầu ra để xem ông Phú định làm gì. Chị thấy ông thầy dán bùa xong, lôi trong túi ra một lọ nước gì đó nhìn khá kỳ lạ. Ông thầy nhanh tay ngất mạnh vào gốc cây, sau đó thì một loạt tiếng gào thét vang lên khiến chị Nhài phải bịt chặt tai lại vì cường điệu quá lớn, tưởng chừng như là có thể khiến cho chị điếc đến nơi vậy. Sau khi làm xong những việc đó, ông Phú thổ huyết và ngất luôn tại chỗ. Khỏi phải nói chị Nhài hoảng sợ vội gọi mọi người đến để xem tình hình. Nếu như ông Phú có chuyện gì thì chị sao mà giải thích được với bà con lối xóm. Thế là mọi người làm đủ mọi cách thì cuối cùng ông Phú cũng đã tỉnh lại. Lúc này mặt của ông nhăn nhóm lại với nhau, gương mặt chẳng có mấy sự sống, khiến cho chị Nhài lại càng thêm sợ. Anh Thức bấy giờ cũng đã đi làm về, thế trong nhà nhiều người lại thấy vợ của mình đang đứng với dáng vẻ vô cùng lo lắng thì hỏi chuyện. Sau khi đừng chị Nhài nói nhỏ cho nghe tất cả mọi chuyện, anh mau chóng mời mọi người về rồi ngồi xuống nói chuyện với ông Phú. Lúc này ông thầy dường như cũng đã bớt mệt hơn phần nào. Ông nói: "Ta đã phong ấn cái cây đó rồi nên không cần phải lo chúng nó xung quấy nữa. Sức của tao yếu quá nên phong ấn được thôi, chứ chẳng có thể làm sao đuổi chúng nó đi được cả. Nói xong ông Phú lại ho lên, khiến cho hai người lo lắng không thôi. Đang định nói gì đó thì ông Phú đứng lên rồi bảo: "Thôi trời cũng chẳng còn sớm, tao đi đây." Chị Nhài nghe vậy thì nói: "Trời tới mù mịt thế này, hay thầy cứ ở lại đây vài hôm dưỡng sức rồi đi." Bây giờ thầy Phú thở dài, nhìn qua trời cũng đã tối, cho nên thầy quyết định ở lại một đêm. Đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, thầy Phú không nói không rằng gấp gọn chăn màn rồi định bỏ đi. Nhưng vợ chồng chị Nhài đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy thầy mang theo tay nải, chị Nhài liền thốt lên: "Thầy ơi, thầy lại với nhà con vài hôm rồi đi. Thầy giúp nhà con nhiều như vậy mà nhà con lại chưa trả ơn được thầy cái gì cả." "Ta đã giúp được cái gì đâu mà giúp. Thôi trời sáng rồi, ta phải lên đường kẻo lỡ việc." "Việc gì vậy thầy?" "Ta vừa bấm quẻ thì hướng đông đang gặp chuyện, nên là muốn đến đó xem sao. Mà cái cây kia ta phong ấn rồi nên không cần phải lo. Thi thoảng nhang khói cho họ thì họ phù hộ cho." Nghe vậy vợ chồng anh Thức cảm ơn rối rít. Mặc dù rất muốn giữ thầy lại nhưng thầy không chịu. Cô không muốn lỡ việc của thầy, cho nên vợ chồng chị chỉ kiếm gói ít cơm cho thầy mang đi. Đúng là nhìn bên ngoài ông thầy chẳng khác gì ăn xin, nhưng không ngờ lại có tài như vậy. Nếu cứ nhìn mặt mà bắt hình dong thì chẳng thể nào biết được người đang đứng trước mặt của mình lại có nhiều điều đáng khâm phục như vậy. Sau đó vợ chồng của anh chị này sống được một thời gian thì cũng chuyển đến nơi khác để làm ăn. Căn nhà cứ như vậy bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ mà cũng chẳng thấy vợ chồng của anh Thức quay về lần nào. Nghe xong câu chuyện của bà kể, mình sờn cả da gà da vịt. Và từ đó đám trẻ trong làng tuyệt nhiên không dám đến gần cây gạo kia nữa. Nói thật, thời gian đó không khí trong làng nặng nề vô cùng, vì biết trong làng có quỷ cho nên chẳng có ai có thể bình thường nổi. May mắn làm sao bác trưởng làng đã mời được một ông thầy về để làm phép giúp đỡ cho làng tránh khỏi những điều tai quái. Khi vừa bước đến làng, ông thầy đã chỉ thẳng vào cây gạo rồi nói: "Trước đây thầy của tôi đã trấn yểm cái cây này, nhưng mà kể từ khi thầy từ trần, phép của lá bùa cũng biến mất, và cho đến nay những vong quỷ ở đây đã thoát ra bên ngoài làm hại người dân. Nay nhân duyên với làng tôi quay lại đây để giúp thầy thực hiện nốt những gì mà thầy còn chưa thực hiện được." Nghe ông thầy nói, bây giờ mọi người mới biết được rằng ông thầy mù khi xưa chẳng phải là ai khác mà chính là thầy của ông thầy này, và hiện tại quay lại để giúp người thầy quá cố của mình thực hiện nốt những điều còn đang dang dở. Dưới sự chỉ đạo của thầy Mão, mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ lễ. Nhà ai có cái gì cũng mang hết cả ra. Mỗi nhà đều có một chút, nhưng mong mọi chuyện xui xẻo sẽ nhanh chóng rời đi. Đêm hôm đó cả làng chẳng ai ngủ được vì đi xem thầy bắt ma. Thầy Mão bày đồ lễ ra khỏi bàn và nhanh chóng làm phép. Tiếng niệm chú của thầy tuy không quá to, thế nhưng lại vang vọng bên tai của mỗi người. Trời đang lặng gió thì bỗng nhiên nổi một trận âm phong. Hàng loạt những tiếng cười vang lên khiến người dân hoang mang tột độ. Mình cùng với đám bạn ôm chặt lấy bố mẹ vì sợ. Da gà da vịt cứ nổi lên dần dần, nét mặt tái xanh chẳng khác gì tàu lá chuối. Thầy Mão nghe tiếng cười thì đứng phắt dậy rồi quát: "Càng vòng to gan, gặp thầy mà còn ngông cuồng." Tiếng của thầy uy nghiêm lắm, mình nghe cũng thấy sợ. Các vong kia dường như cũng cảm nhận được sự tức giận của thầy cho nên không cười nữa. Lúc này trong mắt của mình hàng loạt những bóng trắng lầm lờ hiện lên trên cây. Mình thấy rõ cả bóng của một đứa trẻ con đang ngồi trên đỉnh đầu của mẹ, trông đến là kinh khiếp. Cảnh tượng quá đáng sợ cho nên đám chúng mình bị bố mẹ đưa về nhà không cho xem. Những người yếu bóng vía cũng không dám ở lại vì sợ vỡ tim mà chết. Thế là hồi gay cấn nhất thì mình lại chẳng được xem. Chỉ biết là thầy Mão phải đánh nhau mất một hồi và dùng đủ các loại bùa chú mới khiến cho các vong kia không làm cản nữa. Và cuối cùng tất cả đều bị thầy nhốt trong một cái hũ hồ lô. Thầy nói sẽ mang lên chùa để các vong nghe kinh Phật và hồi hướng, tĩnh tâm trở lại và đi siêu thoát. Câu chuyện về cây gạo lòng mình nổi khắp cả huyện vì tính chất kinh dị của nó. Cứ ngỡ rằng như vậy là mình sẽ chẳng còn được chứng kiến những chuyện linh dị nữa. Thế nhưng không. Một lần nữa sau khoảng một năm, sự việc cây gạo xuất hiện ma quỷ diễn ra, Mình đứng nghe và trực tiếp nhìn thấy những sự việc kỳ lạ diễn ra ngay tại quê ngoại của mình. Nhưng mà lần này người bị lại là gia đình của cậu mình. Quê ngoại của mình ở vùng quê Thái Bình còn rất nghèo, nhà cửa thưa thớt. Hồi đó cây cối rậm rạp, mỗi gia đình là một khoảng vườn rộng mênh mông, có đủ loại cây cối ăn quả chung quanh. Một năm mình được về quê ngoại vào dịp hè và ít ngày Tết âm lịch thôi, cho nên lần nào về cũng háo hức lắm. Quê ngoại của mình thì không được như vùng mình đang sống. Nó nghèo hơn, đơn sơ và mộc mạc hơn rất nhiều. Nói chung là hồi đó rất vui, chứ không có như bây giờ. Hồi đó chăn trâu thả diều đánh nhau cả lên, nhưng vẫn vui. Đằng này mấy đứa trẻ con thời nay, chúng nó cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng đi đâu chơi bao giờ, làm mất hết cả tuổi thơ. Trở lại với câu chuyện của mình thì nói thêm một chút. Nhà ngoài của mình nằm lọt thỏm giữa vườn cây. Nhà cầu của mình ở bên cạnh nhà ngoại, mang tiếng là ở cạnh mà ngõ thì xa tít. Nhà cầu có hai vợ chồng và năm đứa con, hai trai và ba gái. Cậu làm nghề bắt rắn bốc mà thuê và xoay ếch ban đêm. Với những nghề đó thì chuyện sợ tối là không, và đặc biệt cũng chẳng mấy tin vào chuyện ma quỷ. Đợt đó mình về, mẹ có kể cho cả nhà nghe về sự việc mà đám chúng mình gặp phải, nhưng cũng chẳng ai tin. Bà ngoại mất, chỉ còn ông ngoại với cậu là ở gần nhau, mà ông ngoại nên có mấy ai tin vào những cái chuyện tâm linh đó đâu. Cậu mình còn cười cười nhìn mình rồi phán: cái thằng này chắc chơi nhiều quá cho nên gặp ảo giác linh tinh thôi, chứ ma đâu mà ma, vơ và vơ vẩn. Mình nghe vậy thì tức lắm, nhưng mà chẳng làm được gì. Bây giờ mình cãi lại thì kiểu gì cũng bị đánh cho nát mông chứ chẳng đùa. Thế nhưng mà đời mà, ghét của nào trời trao của nấy. Cậu mình không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng rồi cũng phải tin. Vì chẳng bao lâu sau đó cậu gặp ngay những cái chuyện ối rồi ôi đất hỡi, khiến cho cậu không tin cũng không được. Vì hành cái nghề bắt ếch bắt rắn cho nên gần như đêm nào cậu cũng đi soi, đến gần sáng mới về. Chuyên đi vào bãi tha ma hay đã lấy xôi oản thịt của người ta thắp ngoài mộ, để gần sáng bốc mộ cho người chết mang về cho bọn trẻ ăn. Mẹ của mình cũng nhiều lần ngăn nhưng mà cậu không nghe. Cậu bảo: chị cứ lo hão, em đi bốc mộ suốt mà có thấy con ma nào bao giờ. Mà đồ cúng để đó không lấy thì bọn chuột nó cũng tha. Còn ở nhà thì con đang đói, của đâu mà cho bọn chuột hoang phí như vậy. Biết là vậy, thế nhưng mà cậu cũng phải khấn xin họ vài câu. Đằng này cứ như vậy bê về như có chuyện thì sao. Mà mình nói nhiều thế nhưng cậu chẳng nghe, vẫn cứ làm theo ý của mình. Thế rồi có một ngày như mọi ngày, khi cậu về nhà khi trời đất tờ mờ sáng, thế mà và mấy đứa nhỏ mới sinh vẫn thức, và đứa nhỏ thì khóc lóc rất thảm thiết. Lúc đó cậu bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà thì vẫn cứ ngồi dỗ con. Cả mẹ và con cứ như vậy khóc ròng trong sự bất lực. Cậu bỏ đồ nghề vào với mợ mà hỏi: sao nay thằng bé nó khóc dữ vậy? Khi cậu hỏi cũng không để ý biểu hiện của mợ lúc ấy. Cậu cứ hết hỏi câu này đến câu nọ mà mợ chẳng trả lời lên một câu. Thế là cho nên cậu mới ngẩng lên nhìn. Nhưng khi nhìn lại thì thấy mợ thoát cả mồ hôi, mặt thẫn thờ trắng bệch như có điều gì đó làm cho mợ rất sợ. Thế biểu hiện lạ đó của mợ khiến cho cậu hỏi dồn: có việc gì đó mẹ nó, sao mặt mũi lại trắng bệch thế kia? Cậu hỏi mấy câu làm cho mợ ấp úng mới trả lời đứt quãng: em vừa thấy có. Thế mợ lắp bắp mãi chẳng nói được câu. Cậu có chút bực, cậu nói: chuyện làm sao mà cứ lắp ba lắp bắp thế, bình tĩnh lại kể tôi nghe xem nào. Em thấy có người rất to cao, nói giọng lái lái đến xin thằng Tí. Thằng Tí là tên của đứa trẻ mới sinh, nó vừa được có 5 tháng cho nên khóc lớn lắm. Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh rồi hỏi: có thật không? Nhưng em có biết đó là ai không? Sao tự dưng lại vào xin con mình? Bấy giờ mợ mình mới nức nở ôm con. Thằng bé từ khi cậu về cũng chẳng khóc nhiều nữa mà trở nên yên ắng lạ thường. Nó nằm trong vòng tay của mẹ mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ khóc nhiều quá cho nên thằng bé mệt, hai má của nó đỏ ửng hết cả lên trông đáng thương vô cùng. Sau khi nghe cậu hỏi, mợ sụt sịt kể lại chuyện đã xảy ra, khiến cho mợ hoảng sợ lắm. Bà ấy đang ngủ thì đột nhiên tiếng của thằng bé tự dưng bật khóc. Mà mình nghe thấy tiếng khóc thì tỉnh giấc quay sang dỗ con. Thế nhưng càng dỗ thì thằng bé lại càng khóc to. Mà hơi có chút hoảng thế nhưng vẫn cố gắng để mà dỗ con. Nhưng mà thằng bé vẫn cứ tiếp tục khóc. Lúc này mợ không biết phải làm gì hơn. Đang loay hoay tìm cách thì đột nhiên mợ nghe có tiếng người gõ cửa. Mà tưởng cậu về cho nên vui lắm. Thế nhưng còn chưa kịp đứng dậy mở cửa thì đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi đến, khiến cho sống lưng của mợ lạnh toát. Còn lúc đó cánh cửa sổ trong phòng bật mở. Mà chưa kịp phản ứng thì thình lình xuất hiện một người đàn ông đứng bên ngoài. Vì trời tối lại chẳng có trăng cho nên mợ không nhìn rõ được. Chỉ thấy một bóng đen thui đang đứng lù lù trước mặt, với hai con mắt đỏ rực như màu máu. Mợ sững người rồi lắp bắp hỏi: "Ai thế?" Người kia không trả lời mà lên tiếng nói: "Cho tôi xin con, cho tôi xin con." Mà lúc đó run lắm, miệng cứ như vậy cứng đơ chẳng nói được gì. Mà hoang mang không biết làm sao ngoài việc ngồi khóc. Mà muốn ôm con chạy thế nhưng chân tay lại cứ cứng đơ, như thể bị đóng băng vậy, khiến cho mợ không thể nào nhúc nhích. Cho đến khi mà cậu về nhà gõ cửa thì mợ mới dần dần cử động được. Kể xong mợ liền bảo: "Chắc chắn nó là ma chứ chẳng phải là người đâu anh ạ." Nghe mợ kể lại mà cậu không khỏi hoang mang. Cậu trước nay không tin vào mấy chuyện ma quỷ, cho nên nhất thời không thể tin nổi những gì mà mợ kể. Cậu hỏi lại: "Ông ấy vào tận đây xin à? Hay như thế nào?" "Em đã nói là ông ta đứng ngoài cửa sổ cơ mà." Hỏi như vậy thế nhưng cậu cũng nghĩ, chắc thấy nhà mình nghèo lại đông con muốn xin một đứa về nuôi. Nhưng mà sao lại không vào ban ngày mà lại đến vào ban đêm? Nói thật lúc đó cậu cũng phải rối lòng nhiều lắm mới nghĩ được như vậy. Chứ chuyện này là quá phi lý. Đi xin con kiểu gì mà lù lù đứng ngoài cửa sổ như vậy, là còn dọa chết con nhà người ta chứ chẳng đùa. Lúc này mà cũng bình tĩnh trở lại rồi nói: "Ông ấy đứng ngoài cửa sổ nhìn rất là cao to, nhưng em không nhìn rõ mặt vì tối lắm. Nhưng mà chắc chắn là có hai con mắt rất đỏ, đỏ như máu vậy đó, nhìn rất là ghê sợ." "Thì ông ta cụ thể là như thế nào?" Ông ta nói cái giọng lớn ngớ không rõ tiếng Việt lắm, nghe không có rõ. Nhưng mà đại khái là: "Cô cho tôi xin thằng bé này về nuôi." Em nghe cái giọng mặt lạnh cả người nên em rất sợ, chưa kịp trả lời thì thằng tí nó khóc lên. Ban đầu em không sao nhúc nhích được, sau đó thì có chút phản ứng. Em vội vàng bế nó lên đồng thời trả lời là: "Tôi không cho đâu. Nó là con tôi sao cho được chứ." Người đàn ông đó mặc dù bị từ chối nhưng vẫn nhất quyết đứng vậy để xin. Mà thì sợ nhưng mà không dám lại gần mà đóng cửa, mà cứ ôm con mà lẩm bẩm là: "Không cho con đâu." Nói xong nhìn lên thì không thấy người đàn ông đó nữa. Còn đang sợ và hoang mang thì cậu về đến nơi. Cho nên là mợ mới thoát nạn. Nếu mà để thêm một ít nữa chắc là mợ ngất luôn ra đó chứ chẳng thể chống cự được. Thế mà sợ đến mức tái xanh cả mặt mũi như tàu lá chuối, cho nên cậu cũng có chút bán tín bán nghi, cho rằng người đàn ông kia chẳng phải là người bình thường mà là ma quỷ mới đúng. Cậu mình không hỏi nữa mà khuyên mợ của mình bình tĩnh lại, vì chắc có ai đó không có con nên đến xin mà thôi. Hai cậu mợ cứ như vậy trấn an nhau chứ chẳng có kể cho ai nghe, vì cậu sợ kể ra mọi người lại chê cười. Những tưởng sau việc đó sẽ là kết thúc, thế nhưng không. Sau đó liên tiếp những chuyện kỳ lạ diễn ra khiến cho cậu mợ hoảng loạn mất một thời gian dài. Kể từ hôm mà mợ gặp người đàn ông lạ đến xin con, tối nào cứ khi cậu đi xoay ếch về là y như rằng thấy bộ dạng của mợ như hôm đó. Và mỗi lần hỏi thì y như rằng mà lại trả lời là người đó đến xin con như mọi lần. Cậu ban đầu có chút khó hiểu và tức giận, nhưng sau đó lại thương vợ và con, vì khi nào cũng thấy mợ với mấy đứa con trong nhà trong một trạng thái nhếch nhác, nhìn đáng thương vô cùng. Quá nhiều lần như vậy khiến cho cậu rất bực và quyết định tối nay phục ở nhà xem ai mà to gan như vậy. Sau khi kể cho mợ nghe thì mợ cản mợ nói: "Nó không phải là người đâu anh ạ. À, mình mời thầy về mai ra mới giải quyết được." "Trời đất ơi, em cứ để anh xem thế nào đã chứ. Nhưng có thằng nào nó chán đời quá nó đi trêu sao? Nếu đúng là không có ai thật, anh mới mời thầy về theo ý của em. Mà nghe như vậy thì cũng bất lực. Đêm đó mà lại ngồi trong thấp thỏm, nhưng có chút an tâm vì biết được rằng có chồng mình đang đứng bên ngoài theo dõi mọi động tĩnh. Cậu của mình chui vào bụi rậm hướng về cửa sổ mà nhìn, mũi đốt sưng cả chân, thế nhưng mà cũng không dám lên tiếng kêu một chút nào. Cậu thầm nghĩ, quả này mà bắt được cái thằng mất dạy kia, phải đánh cho nó một trận. Đúng như dự định, tối đó cậu không đi xoay ếch nữa, thế nhưng mà vẫn giả vờ đi và nấp vào bụi cây gần nhà. Khoảng một thời gian rất lâu, vì cứ gần sáng người kia mới đến, cho nên cậu mình ngủ quên luôn là chỗ nấp, cho đến tận lúc đứa nhỏ khóc thét lên làm cho cậu giật mình tỉnh dậy. Theo quán tính, cậu ngay lập tức nhìn về cửa sổ chỗ mợ và thằng Tí ngủ để xem có ai ở đó ngay không. Thì đúng là có một cái bóng người đang mặc đồ trắng như là lính của Pháp ngày xưa, đứng gần cửa sổ trông rất là to cao. Cái dáng người này trông cũng phải cao đến tận 1m8 chứ không vừa. Nó đang nhìn chằm chằm vào buồng ngủ của vợ chồng cậu. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu vô vội con dao đã chuẩn bị sẵn, chạy nhanh lại. Nhưng do trời quá tối, lại cuống quá làm cho cậu vấp ngã rúi rủi xuống đất. Thế nhưng là thay khi lồm cồm bỏ dậy, định chạy tiếp thì không thấy ai đứng ở chỗ đó nữa. Thằng bé con ở bên trong nhà cũng im hẳn không khóc nữa. Kể từ thời điểm đó, cậu mình đã bắt đầu nghi ngại về một chuyện chẳng lành đang xảy đến với gia đình của cậu. Cho dù là người không sợ ma, thế nhưng cậu cũng thừa nhận là trong cuộc sống này đã gặp khá nhiều điều khó hiểu, mà chỉ có thể nghĩ rằng ma mới có thể làm được như vậy. Nhưng cậu vẫn giữ trong lòng mà chẳng kể cho ai nghe. Gia đình của mình sống ở nhà ngoại gần đó mà cũng chẳng hay biết gì. Cho đến khi mọi chuyện đã diễn ra qua sức chịu đựng của cậu mợ, thì mới chủ động sang kể cho bà với mẹ của mình nghe để tìm cách giải quyết. Sau lần theo dõi hụt đó, cậu vẫn không từ bỏ ý định mà vẫn tiếp tục dõi theo để mà xác định xem rốt cùng đó là ma hay là người mà lại có thể thoát ẩn thoát hiện như vậy. Rất nhiều lần dõi theo, cậu biết được một điều rằng đó không phải là con người bình thường. Hôm nào cũng xuất hiện ở góc vườn chỗ giáp đầu ngõ, đi theo lối ngõ vào chỗ của mợ ngủ. Hôm nào cũng chỉ có một câu đó và đi ra rồi biến mất không dấu vết ngay chỗ xuất hiện lúc đầu. Cậu mặc dù đã đổi địa điểm nấp gần hơn, nhưng cũng không thể nào bắt kịp được bóng người bí ẩn kia. Và dường như nó cũng biết cậu đang dõi theo mình, cho nên chẳng hề lo sợ gì cả. Thế là cậu mình làm một chuyện mà cậu nghĩ có thể nó sẽ sợ, mà biết dự định của cậu thì ra sức ngăn cản mợ nói. Nó có phải là người đâu mà anh làm vậy? Bao nhiêu đêm rồi anh vẫn chưa rút ra kinh nghiệm sao? Cậu mình thì cứng đầu chẳng nghe cậu nói. Kể cả làm ma thì cũng phải cho nó một trận. Thế là từ hôm đó, cậu mình cài một con dao bên người ra chỗ ngõ, trèo lên một cây mít rậm rạp, dù ra ngoài ngõ rồi ngồi phục, vì biết rằng hôm nào nó cũng đi qua chỗ đó. Có thể là cậu biết nó thích mình, nhưng nếu ngồi im không có tiếng động, cái bóng đó sẽ không thèm để ý đến cậu. Kiểu rất là khinh người, cho nên cậu mới tức. Cả một đêm căng thẳng ngồi chờ đợi điều gì đến cũng đến, bóng người đó lại xuất hiện như dự tính. Nó đi nhẹ nhàng theo lối cũ vào nhà, dáng đi như là lướt trên mặt đất, bóng hình to cao với bộ quần áo dưới bóng tối có vẻ lờ mờ ánh sáng. Thế nhưng mà lần này nó chẳng hề đến cửa sổ phòng cậu như mọi hôm, mà bóng đèn đó đứng cận lại rồi đột nhiên chuyển hướng về phía cậu đang ngồi, khiến cho cậu hoang mang chưa biết phản ứng ra sao cả. Dưới bóng tối yên nắng âm u là có một cái gì đó chưa xác định rõ tiến lại càng gần trước của cậu, khiến cho cậu thực sự có sự sợ hãi. Mồ hôi toát ra như tắm, cánh tay chắc nịch đen nhèm và đầy chai dần đã bắt đầu run lên không theo sự điều khiển của cậu. Người cậu có cảm giác lạnh dần dần bao phủ, và cậu đã bắt đầu hối hận khi quyết định làm việc này. Nhưng bây giờ đã không có sự lựa chọn nào khác, đâm lao đành phải theo lao. Cậu dặn lòng của mình như vậy và cố trấn tĩnh để không gây ra tiếng động gì. Cái bóng đã tiến đến chỗ cậu ngồi phùng trên cây, khoảng cách khá gần, nhưng mà tuyệt nhiên cậu chẳng thể nhìn rõ được nhân dạng của nó. Thế là cậu lấy hết sức bình sinh, sự can đảm vốn có của mình, Cậu cầm chắc con dao phi từ bụi cây lao thẳng vào chỗ cậu, mà cậu nghĩ là không phải người kia đã đi tới. Cậu rời thẳng xuống và con dao thì cắm phẩm xuống đất. Cậu không thấy gì, bóng đen kia cũng đã biến mất từ bao giờ. Lúc này xung quanh cậu chỉ là không gian lặng thinh. Cậu hoang mang quay ra đằng sau để nhìn thì hỡi ôi, một làn hơi lạnh và hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu một cách đầy tức giận. Thực sự cậu đã quá sợ khoảnh khắc đó và cầm con dao khua loạn xạ chung quanh như sợ ai đó đến gần mình. Vừa khua theo phản xạ, cậu vừa lên tiếng chửi: "Cút đi ngay, cút ra khỏi nhà tao ngay." Một tiếng cười man dở xa xôi với một giọng nói nửa tây nửa ta, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu: "Ta sẽ bắt con của ngươi và cả nhà ngươi." Giọng nói đó vang lên ma mị lắm, như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Khỏi phải nói tóc gáy của cậu dựng đứng cả lên vì đã quá là sợ hãi. Nói thật, nếu không phải là một người đàn ông mà là phụ nữ thì ngay khoảnh khắc đó đã ngất lịm từ lâu. Chỉ có như vậy mọi thứ đã trở lại như cũ, yên lặng đến rợn người. Lúc này cậu mới cảm thấy chân của mình tê dần, gần như không thể đi nổi do nhảy từ trên cao xuống quá mạnh, lại gặp phải chuyện quá kinh khủng khiến cho cậu vô cùng hoang mang. Cậu cầm con dao đi vào chỗ của vợ để kể hết mọi chuyện cho vợ nghe. Khỏi phải nói mà mình sợ lắm, vội thúc giục cậu mời thầy về, chứ để tình trạng như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Sau đó cậu mở sang nhà ngoài kể hết mọi chuyện cho mọi người. Ai cũng trách cậu mở giấu lâu quá, đáng lẽ ra có hiện tượng là phải nói ngay, đằng này lại để lâu như vậy, nhớ thằng bé con có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Cậu mình bấy giờ chẳng dám cãi một câu, vì mọi người nói đúng quá rồi còn gì. Trong những lúc này mà cậu bảo thủ mãi thì chẳng ai có thể giúp được. Rồi theo sự chỉ dẫn của bà ngoại, cậu mình đành phải nhờ đến các ông thầy bói thầy cúng để xem nhà cậu đang có chuyện gì. Cậu với mẹ cậu mình đi xem thì có một ông thầy bói nói rằng có một hồn ma, nhưng mà không phải là người Việt mà là một hồn ma người Pháp đang ám ngôi nhà của chú. Nó muốn xin chú một đứa con, và bây giờ nó đang rất giận dữ, nếu không nhanh thì có thể cả nhà cậu sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ mình nghe như vậy thì tái mặt xin thầy nhanh chóng xử lý hồn ma đó, vì làm sao có thể cho ma nuôi con được, đó là chuyện hoàn toàn vô lý. Đêm đó cậu nằm và suy nghĩ vì sao đã ở đây lâu như vậy mà bây giờ nó mới quấy nhiễu. Hay là thằng tí sinh vào ngày giờ gì đó hợp với nó như ông thầy phán, khiến cho nó thích mà xin làm con. Và giờ thì cậu đã làm nó tức giận. Vấn đề bây giờ phải tìm ra ngọn nguồn để giải quyết, nhưng làm thế nào? Ông thầy thì nói không có cách gì giúp đỡ. Đi xem mấy thầy nữa thì ai cũng lắc đầu, bảo rằng không giúp được, cho nên lại càng làm cho cậu hoang mang và lo lắng hơn. Thế là cậu với mợ cùng với mấy đứa con của mình chuyển sang nhà ngoại sống tạm bợ, vì con ma tây kia nó lại hiện về đòi con nữa. Cậu mình kể từ đó cứ thư thư thần thần suy nghĩ tìm cách giải quyết. Suy nghĩ rất lâu và nghĩ rằng con ma này của Pháp có nghĩa là chết cũng đã lâu. Nó hay xuất hiện ở một chỗ và cũng biến mất ở một chỗ, thì có thể có gì đó ở vị trí góc vườn đó. Nếu nó cứ xuất hiện một chỗ như vậy, chắc chắn rằng chỗ đó có điều gì mờ ám. Thế là sáng hôm sau cậu ra chỗ đó xem xét kỹ, chỉ là một bãi đất trống với mấy cây dại mọc. Nhưng mà linh cảm mách bảo nó không đơn giản như vậy, chắc chắn dưới lớp đất này có chôn giấu bí mật gì đó. Thế là chẳng nói chẳng rằng cậu vào nhà lấy xẻng và bắt đầu đào chỗ đó lên. Một hồi hì hục thì điều cậu suy đoán đã đúng. Khoảng 10 phút sau ra sức đào bới thì đã bắt đầu xuất hiện những màu xương khô, cuối cùng là một cái đầu lâu trắng xóa hiện lên. Mọi điều thắc mắc đã được lý giải. Khi nhìn thấy bộ xương đó, cậu kinh ngạc lắm, chân tay run rẩy vì không ngờ được rằng trong vườn nhà mình lại có xương người như vậy. Cậu lầm bầm khấn vái và tiếp tục đào. Đang đào thì mợ về, mà thấy như vậy thì kinh ngạc tột độ. Mà chạy chân sáo sang báo cho bố mẹ của mình biết, rồi cả hai sang đào phụ với cậu. Mất khoảng một tiếng thì bộ xương cô cuối cùng cũng được đưa lên. Vì cũng đã quá lâu cho nên nhiều chỗ đâm mục, cậu mình phải cẩn thận lắm mới đưa được hết lên mà không bị vỡ. Sau đó cậu đi mua một cái tiểu, kêu một ông thầy cúng cùng những người trong nhà đến bốc những cái khúc xương cho vào tiểu. Nhà ông thầy siêu thoát cho hồn ma đó và đưa ra nghĩa địa chôn cất một cách tử tế. Cả bảo mặc dù trước kia là kẻ thù nhưng chẳng ai chấp nhận với người chết. Mình cứ tử tế mà sống thì người hay ma cũng chẳng thể làm hại được mình. Kể từ khi đó thì cậu bảo có thấy con ma đó về một lần, thế nhưng mà không phải để xin con mà để cảm ơn. Cậu còn nhớ rõ cái cảm giác tối hôm đó, khi mà đang đi vệ sinh thì cậu thấy có bóng đen ở ngoài hàng rào. Cậu định chạy đi thì bên tai vang lên tiếng cảm ơn lớn ngớ. Lúc này thì cậu biết rằng hồn ma kia đã về cảm ơn mình vì đã chôn cất họ tử tế. Cậu thậm chí còn đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt. Cứ như vậy, hồn ma kia biến mất vào trong không trung, như thể chưa từng tồn tại và không bao giờ thấy lại nữa. Cậu bảo đó là chuyện có khiến cho cậu thay đổi hoàn toàn thế giới quan của mình và chẳng bao giờ dám lên tiếng phỉ báng thế giới tâm linh. Mọi chuyện từ đó cứ như vậy trôi qua một cách nhẹ nhàng và yên bình. Cho đến khi mình về nước thì thêm một lần nữa chứng kiến những sự việc lạ. Nhưng mà lần này không phải là cây gạo mà là cây đa. Sự việc cũng không quá đáng sợ, nhưng cũng đáng để cho mọi người lưu tâm. Chẳng là trong làng mình công cụ năm nay cũng đã lớn tuổi, mình không biết cụ sinh năm bao nhiêu. Thế nhưng tính khí của cụ lại rất trẻ con, vui vẻ nghịch ngợm, và với nhiều người thì còn gọi cụ là cụ Hâm Hâm. Năm đó cụ mới được con mua cho cái xe đạp, cho nên cụ đạp xe đi tập thể dục. Cũng là do tuổi già cho nên rảnh rỗi thời gian, cụ hay đạp xe lang thang đây đó. Công nhận cụ già nhưng sức khỏe của cụ dẻo dai thật. Đến cả những đứa trẻ như mình cũng chẳng sao mà sánh kịp. Một chút sơ qua để giới thiệu. Cụ già này lúc trẻ đã từng đi bộ đội ở trường lục quân, lại là một võ sư khá nổi tiếng. Cụ khi trước chiến đấu trong quân ngũ cho nên chẳng sợ gì cả. Cụ vô thần và có phần còn hay đả kích chuyện tâm linh mê tín dị đoan. Theo bóng mắt cảnh đẹp quá, cụ ghé gốc đang ngồi chơi. Cùng lúc đó có một đám ma đi qua. Đám ma rước từ trong làng ra ngoài và đi qua cổng này. Họ giải tiền âm phủ, tiền đô la âm phủ. Khi đám ma đi qua, cụ này vốn nghịch ngợm bèn lượm luôn mấy tờ đô la âm phủ đút vào túi. Có lẽ khi đó cụ chỉ nghĩ đem về chơi thôi, chứ chẳng có ý gì cả. Đến chiều cụ về qua chỗ của mình làm, cụ ghé chơi rồi bảo: "Hôm nay bố đạp xe đi chơi, nhận được một đống đô la mà cũng trả tiêu được con ạ." Cô hay gọi mình là con, xưng hô là bố vì hai người khá là thân nhau. Mình thấy xưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì cho nên mình cũng hưởng ứng theo. Mình nghe xong thì mình ngạc nhiên hỏi: "Cô nhặt tiền gì con xem?" Cô mở ví lấy ra một xấp đô la âm phủ rồi cười. Mình biết cô vui tính cho nên trêu: "Bố nhặt tiền này á để dành xuống dưới đó mà tiêu hay sao vậy?" Cậu nghe mình nói như vậy thì cười lớn, cảm giác sảng khoái lắm. Nhưng mà ngày đêm đó thì cụ không cười được nữa. Cụ đang ngủ, một bóng người hiện về dựng ngược giường của cụ dậy và đòi tiền. Cụ thì cũng đâu phải là dạng vừa, bao nhiêu năm đi chinh chiến chẳng sợ, chẳng nghe lại sợ sệt một thứ như vậy. Cụ cũng cứng, cụ vác dao chém vào đôi bóng người kia đến mức những người trong nhà vì thích cụ khua chân khua tay, miệng thì chửi đồng hết cả lên. Cho nên vội vàng gọi cụ dậy, thế nhưng mà không được. Cụ cứ như vậy nhắm mắt rồi đi xuống bếp, mang theo con dao chạy quanh nhà trông đến là kinh khiếp. Nhưng mà ta hãy tưởng tượng một người đang đêm vùng dậy vác dao chém quanh nhà thì người sống chung sẽ khiếp sợ thế nào. Cụ chém, cụ đuổi vòng quanh nhà. Cứ như vậy đêm không ngủ, ngày không ăn, cụ cứ ngồi chửi một mình, cứ vác dao đuổi quanh nhà. Đôi lúc cụ còn lao ra cả ngoài đường. Mặt của cụ hầm hầm, tay cầm dao chém đâm tới tấp vào không khí. Một tuần trôi qua cảnh đó, không ăn không ngủ được, tử tế và tinh thần điên loạn, dao lúc nào cũng cầm sẵn trên tay. Vô tình hôm thứ 8, cụ lờ mờ thiểu thào trong nước nửa tỉnh nửa mê nói với các con và bà cụ: "Tao lấy tiền của con ma trên gốc đá đó, nó về nó trêu." Và con cụ nghe đến đây thì mới vỡ lẽ. Hóa ra do cụ lấy tiền của người chết nên mới bị người ta quay về ám cho sống dở chết dở. Kể từ khi mà cụ bị ám chẳng đi đâu được ngoài loanh quanh trong nhà. Thậm chí có lúc mệt quá còn nằm liệt trên giường chứ chẳng đi được đâu. Sau khi xác định được nguyên nhân thì vợ con cụ mang lễ lên gốc đa và nhờ thầy ra xin thần cây đa, đốt vàng mã trả lại, thì tới trưa cụ bình thường trở lại. Hôm sau gặp cụ mình còn trêu: "Con với bố lên đó nhặt tiếp đi, sợ quái gì mấy con ma đó." "Thôi, bố sợ rồi, bị nó hành không ăn được cơm sợ lắm." Mình nghe vậy thì cười khà khoái chí. Đúng là gầm rồi mới biết sợ chứ bình thường cụ cứng miệng lắm cơ mà. Sau đó thì mình không còn gặp những chuyện kỳ quái thêm lần nào nữa. Nhưng những việc hồi bé vẫn ám ảnh mình mãi không buông. Thì mới nói chỉ khi gặp rồi ta mới biết sợ là gì. Thế nhưng cũng chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Tất cả đều là do quan niệm của mỗi người mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.